hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, các ngươi đã tới chậm, chương 66, các ngươi đã tới chậm lớn như vậy một cái siêu thị. Bên trong đồ vật không có 8 phần, thả không có bất luận cái gì hỗn loạn trà trộn, kệ để hàng như cũ chỉnh chỉnh tề tề. Bạch Phi, không cần suy nghĩ, hẳn là có tổ chức nhân viên rút lui, dừng một chút. Nàng lại nói, Dương Châu không có thú bông, nhưng là có sương mù. Nhân viên đột nhiên rút lui có lẽ cùng cái kia sương mù có quan hệ, tổng nên có cái nguyên do. Nếu không nhiều người như vậy, không có khả năng vô duyên vô cớ liền không có. Thẩm Mặc nhận đồng nàng quan điểm, trầm ngâm nói. Đi được quá sạch sẽ, đại gia một chốc không nói chuyện. Nhân viên sơ tán không phải chuyện đơn giản, đặc biệt ở cắt điện đoạn võng tình hình hạ, không nên một tia dấu vết cũng không có. Cử một cái đơn giản nhất ví dụ, thông chi mọi người đi mỗ mà thị nạn, ít nhất yêu cầu bố cáo bài đi. Đại biểu ngữ, bắt mắt cờ xí, dán đầy tường thông chi, mấy thứ này bọn họ một cái cũng không phát hiện. Còn có một loại khả năng, Bạch Vi ánh mắt sâu kín dừng ở Thẩm Mặc trên mặt. Chỉ cần nhân số thiếu đến trình độ nhất định, sơ tán khi có thể làm được không lưu dấu vết, nếu chỉ còn lại có mấy chục cá nhân. Thét to một tiếng là có thể nhanh chóng rút lui. Thẩm Mặc nhìn phía nơi xa, lại tìm xe mơ siêu, xe Việt dã dọc theo kênh đào Bắc Lộ chậm rãi chạy. Có điểm lang thang không có mục tiêu ý vị. Hơn phân nửa cái thành thị bị xương trắng bao phủ, không chỉ có Thừa lão sư hồi không được ra, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cũng về nhà không được. Thẩm gia ở Dương Châu có một đống lâm viên nhà riêng, dựa gần gầy Tây Hồ phong cảnh khu, hiện tại giống nhau lún xuống ở xương trắng, làm người không dám tới gần. Trầm tịch con đường tựa hồ không có cuối, mau đến An Khang lộ thời điểm. Con đường phía trước loáng thoáng hiện ra hai bóng người, chờ xe ly đến gần, có thể nhìn ra là hai cái xuyên giáo phục học sinh trung học. Một cái ôm đại túi vật phẩm, một cái khác trên vai cõng một túi gạo. Đây là bọn họ tiến vào Dương Châu thị sau lần đầu tiên nhìn thấy người sống. Thẩm Mặc hàng tàu chậm tốc, đem xe chạy đến hai cái nam sinh bên người, hỏi bọn hắn, trong thành người đều đi đâu? Các ngươi biết không, hai cái nam sinh dừng lại bước chân, cảnh giác đánh giá bọn họ, cũng đánh giá bọn họ xe. Thẩm Mặc dung mạo lạnh lùng, giữa mày thần sắc sơ đạm, mà xe Việt dã rất rộng cao lớn, cho bụi mệt mỏi, cùng nó chủ nhân giống nhau cho người ta một loại thật không tốt chọc cảm giác quen thuộc. Hai cái nam sinh trao đổi ánh mắt, đều không có nói chuyện, Thừa lão sư từ sau cửa sổ xe dò ra cái đầu. Hiền lành hỏi, chúng ta là tới Dương Châu thị nạn, trên đường trì hoãn 2 ngày, thật vất vả tìm được địa phương, kết quả một người cũng không nhìn thấy. Hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Cũng không biết có phải hay không lão sư thiên nhiên hợp học sinh khí chàng. Nam sinh sắc mặt rõ ràng có điều buông lỏng, cái đầu so cao nam sinh nói, các ngươi đi lầm đường. Tị nạn người đều đi Dương Châu Cảng, chờ tiếp theo ban thuyền tới mới có thể đi thuyền. Đàm thiếu đầu cũng bài trừ tới, kinh ngạc hỏi bọn hắn, muốn đi chỗ nào, còn phải muốn ngồi thuyền à, ta say tàu làm sao bây giờ? Hai nam sinh, ngoặc kép, bọn họ đang xem đến đàm thiếu kia một đầu xám trắng đầu tóc cùng mắt sáng khuyên tai khi. Đồng thời rụt hạ. Tiếp theo trong ánh mắt lại lần nữa lộ ra nghi ngờ. Phảng phất hoài nghi Thẩm Mặc những người này giáp tâm bất lương. Đàm Tiếu, ngươi làm sợ nhân gia tiểu hài tử, Bạch Vi ngồi ở phó giá thượng. Ngữ khí lạnh lạnh, ha, Đàm Tiếu càng giật mình, duỗi tay chỉ chính mình mặt, ta lớn lên thực dọa người sao? Ngươi lớn lên không dọa người. Chính là không chịu nổi tiểu bằng hữu nhát gan a, Bạch Vi nhẹ nhàng bâng quơ. Hai nam sinh sắc mặt ửng đỏ, vì chứng minh chính mình lá gan không nhỏ. Trong đó một cái bay nhanh trả lời, các ngươi tới quá muộn. Dương Châu nổi lên sương mù, vây ở sương mù người không một cái ra tới. Những người khác đều ngồi thuyền đi rồi. hiện tại chỉ có ở trên mặt nước mới an toàn. Các ngươi mau đi Dương Châu cảng đi, đi chậm đã có thể tễ không lên thuyền. Ngoặc kép, hết chương.